Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Hàn Lăng Chí xuống núi. Tiến về tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh, Hàn Lăng Chí cũng xuống núi. Đối với Hàn Lăng Chí, hắn vẫn rất có ấn tượng. Dù sao, đã từng hai lần cùng hắn có gặp nhau. Bất quá, đối với hắn xuống núi, đây cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Dù sao, Hàn Lăng Chí là một gã lão sinh, bị triệu tập cũng là rất bình thường. Mà còn lại bị triệu tập lão sinh, Cố Thành cũng không nhận ra. Rất nhanh, Cố Thành liền đem những cái này cho quên mất. Trong phòng tu luyện, lúc này, Cố Thành cảm ngộ trong tay sau cùng một bản xí diễm nhục thân tu luyện thuật xí diễm kích đãng thuật. Đối với cái này xí diễm kích đãng thuật, Cố Thành vẫn là cực kỳ xem trọng. Dù sao, cửa này tu luyện thế nhưng là quan hệ đến nhân thể nội bộ bộ vị trọng yếu nhất. Cái bộ vị này, một khi có chỗ tổn thương, liền S cấp bậc cường giả đều sẽ chết. Chỉ có đạt tới SS cấp bậc, mới có thể sinh tồn. Cho nên, Cố Thành nhất định phải không sót một chữ đem nó hiểu hết mới có thể tiến hành tu luyện. Mấy giờ trôi qua, Cố Thành rốt cuộc khép lại sách vở. Khó trách tên luyện đan sư kia đem quyển bí kỹ này nguyện ý hối đoái hoa linh quả. Nguyên lai cần cùng ba quyển đầu phối hợp mới có thể tu luyện. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Dựa theo bản này xí diễm kích đãng thuật mà nói, nghĩ phải hoàn thành sau cùng ngũ tạng lục phủ công việc, vậy thì nhất định phải đem ba quyển đầu xí diễm luyện ra thuật, xí diễm luyện huyết thuật, xí diễm luyện cốt thuật tu luyện thành công. Lấy ba quyển xí diễm nhục thân tu luyện bí thuật làm nền, lại lợi dụng mật bảo tiến hành phụ trợ, cuối cùng mới có khả năng thành công. Trong đó, ba quyển xí diễm nhục thân tu luyện bí thuật có thể bảo đảm nhục thân sẽ không nhận ngũ tạng lục phủ rèn luyện tổn hại. Mà mật bảo là dùng để đối với ngũ tạng lục phủ tiến hành rèn luyện đồ vật. Loại này mật bảo, tác dụng chân chính liền để cho ngũ tạng lục phủ sinh ra áp lực tác dụng lực. Sau đó tiến hành thiên địa lực lượng rèn luyện. Cuối cùng hoàn thành tiến hóa, nhất cử đúc thành hoàn mỹ căn cơ. Từ đó đột phá đến hoàng kim cảnh. Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa bên trong có được phòng trọng lực. Tại trong trọng lực thất, có thể sinh ra mấy lần, thậm chí mấy chục lần áp xúc lực. Không được, phòng trọng lực không được. Suy nghĩ một chút, Cố Thành không có chút nào do dự liền đem hắn phủ quyết đi. Bởi vì trong thánh địa phòng trọng lực, sinh ra áp xúc lực, chủ yếu tác dụng với nhục thân. Một khi dùng hắn tiến hành ngũ tạng lục phủ rèn luyện, chỉ sợ trước tiên liền sẽ đem ngũ tạng lục phủ áp xúc thành một vũng máu. Trừ phi có thể tìm được có thể bảo hộ ngũ tạng lục phủ bảo vật. Thế nhưng loại bảo vật, sao có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ mật bảo còn chân quý. Chỉ có thể điều tra thêm tài liệu. Cố Thành không có cách nào. Chỉ có thể nghĩ như vậy. Rất nhanh, Cố Thành liền là có tin tức. Ba lần nguyên lực tụ linh trận. Nhìn qua có được tin tức, Cố Thành lâm vào trầm tư. Dựa theo tin tức, có một loại tinh thần niệm lực trận pháp, có thể sinh ra phù hợp nhân thể nội bộ trận pháp. Nguyên bản trận pháp này là dùng để cho nhân thể nội bộ tiến hành tụ tập linh khí. Nhưng là nếu có thể hơi cải biến một lần, tiến hành ngũ tạng lục phủ rèn luyện, vẫn là có thể làm được. Tiếp theo, Cố Thành chính là tra được có được ba lần nguyên lực tụ linh trận địa phương. Lại là tại tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh. Tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh chính là chuyên môn từ tinh thần niệm lực hồn thú sư tạo thành một loại tổ chức. Lời đồn, tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh tổ chức người thành lập. Tại nhân loại nhất cường giả đỉnh cao bên trong, đều có thể xếp tới vị trí trước năm. Cho dù là nhân tộc trận chiến đầu tiên thần thương nguyên chiến điện người thành lập Thương Vân. Chiến thần cũng phải cho ba phần mặt mũi. Nguyên bản là nghĩ đến tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh đi một chuyến. Không nghĩ tới nơi đó lại có vật mình muốn. Cố Thành lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng. Ngay sau đó, hắn chính là đứng người lên, rời đi tu luyện thất. Sau đó, Cố Thành rời đi Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. ngược lại tiến về tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh bên trong. Tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh tổng bộ, ở vào nhân tộc đỉnh tiêm bên trong tòa thánh thành, mà Cố Thành chỗ đi trước thì là tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh phân bộ. Phân bộ vị trí Cố Thành cũng rất quen thuộc, liền tại lần trước Cố Thành chỗ đi trước Túy Tiên lâu không đến một con đường vị trí. Rất nhanh, Cố Thành chính là đi tới tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh phân bộ. Tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh phân bộ bên trong. Nhân viên rất thưa thớt, toàn bộ trong hành lang khoảng không vô cùng, không nhìn thấy mấy người. Rất nhanh, Cố Thành liền thấy một công việc nhân viên. Người tốt, ta nghĩ mua sắm một bộ 3 lần nguyên lực tụ linh trận. Cố Thành hướng về phía nhân viên công tác, tiểu tỷ tỷ, mở miệng nói ra, không có ý tứ, tiên sinh, 3 lần nguyên lực tụ linh trận chỉ có tinh thần niệm lực hồn thú sư mới có thể mua sắm. Nhân viên, công tác tiểu tỷ tỷ nhìn thoáng qua Cố Thành, lộ ra một cái chuyên nghiệp giống như nụ cười. Cái kia ta muốn khảo hạch trở thành một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư. Không biết làm thế nào? Cố Thành dò hỏi. À, tiên sinh, người nói, người muốn trở thành một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ rõ ràng là bị kinh ngạc ở. Lúc này nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Chỉ bất quá lần này hỏi thăm bên trong mang theo một tia kính ý. Đúng vậy, ta muốn khảo hạch trở thành một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư. Cố Thành trả lời khẳng định, vị đại nhân này, mời đi theo ta. Lúc này, cái này tên nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ trên mặt lập tức lộ ra một cái tôn kính cùng sùng bái. Thần sắc, bởi vì có thể đi tới liên minh phân bộ tiến hành khảo hạch. Đồng dạng cũng có tinh thần niệm lực thiên phú. Dạng người này, có rất lớn tỷ lệ trở thành một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư. Mà trở thành một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư, xa hoàn toàn không phải nàng đủ khả năng so sánh. Sau đó, Cố Thành chính là bị vị này nhân viên công tác đưa đến một cái trong căn phòng nhỏ. Nơi này có 4 người tồn tại. Một tên thân mang đại biểu trung cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư thân phận thiếu nữ. Còn có 2 tên phổ thông quần áo thiếu niên, ước chừng 12-13 tuổi. Ngoài ra còn có một tên sơ cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư thanh niên. Làm Cố Thành đến sau đó, cái này tên nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ chính là cung kính lui xuống. Người tốt, xin hỏi ngươi là đến đây khảo hạch sao? Lúc này, tên kia trung cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư thiếu nữ đi tới. Nàng xem thấy Cố Thành, mở miệng nói, chính là, Cố Thành gật đầu, vậy mời ngươi tiến về sân khấu trước, ta tới vì ngươi khảo thí. Thiếu nữ mở miệng nói, nghe vậy, Cố Thành chậm rãi đi lên phía trước. Đúng lúc này, một bên, tên kia sơ cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư thanh niên bỗng nhiên mở miệng. Ha ha, lớn tuổi như vậy, nhất định lại là được một ít bảo vật thu hoạch được tinh thần niệm lực thiên phú người a thật. Không biết, giống các ngươi những người này cũng phải đến khảo hạch tinh thần niệm lực hồn thú sư làm gì? Liễu Thành, im ngay, nghe vậy, thiếu nữ lúc này nhíu mày lạnh giọng mở miệng. Liễu Thành nghe vậy, hiển nhiên biết rõ thiếu nữ lăng lệ. Lúc này ngậm miệng lại, lúc này, thiếu nữ lúc này mới xoay người lại, hướng về phía Cố Thành đáp lại một cái áy náy mỉm cười. Mở miệng nói, ngượng ngùng. Liễu Thành liên tục kiểm tra trong 5 năm cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư, đều không có thông qua, cho nên trong lúc nhất thời không lựa lời nói, còn xin ngươi xin lỗi, hắn ngày bình thường không phải như thế. Ha ha, không có việc gì, Cố Thành cười nhạt một tiếng, nhưng là trong ánh mắt hắn đã có một tia thâm ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.